Siêu cấp thần cơ nhân, chương 519, trà đạp Annie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn thế nào? Annie cho rằng Hàn Sâm có ý tứ là muốn nàng áp chế thực lực của mình đánh với hắn một trận. Đối với cái này Annie đến lúc đó không thèm để ý, mặc dù là thấp xuống thực lực, Annie cũng cho là mình có thể hết hành hạ Hàn Sâm. Đi phòng huấn luyện, Hàn Sâm nói xong liền hướng phòng huấn luyện đi. Hiện tại không được, Annie nhưng không có động. Chỉ là nói một cách lạnh lùng một câu. Như thế nào? Hàn Sâm có chút mỉa mai nhìn Annie liếc. Annie nhưng chỉ là hờ hững nói ra. Hiện tại ta còn phải làm việc. Sau 3 tiếng phòng huấn luyện gặp. Được, ta chờ ngươi. Annie điểm này đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm rất thưởng thức. Nàng đúng là một cái rất tốt quân nhân, trung tại chức trách của mình. Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình, bắt lấy bốn phía bò loạn độc giác tiên nhìn. Thằng này không ăn không uống cũng không có chết đói. Hàn Sâm thử dùng các loại đồ đạc uy cho ăn, nó lại đối với cái gì đồ ăn đều không có hứng thú, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào duy trì sinh mạng. Đã đến thời gian ước định, Hàn Sâm đã đến phòng huấn luyện thời điểm, gặp Annie đã cởi bỏ quân trang, thay đổi một thân màu trắng chiến đấu phục đứng ở sân huấn luyện nội. Annie gặp Hàn Sâm tiến đến, lạnh giọng nói ra, làm gì? Hàn Sâm nhưng lại đứng ở bên ngoài không vào được. Ngươi không phải là muốn ta áp chế thực lực đánh với ngươi một trận sao? Như thế nào? Vậy thì sợ. Annie khinh miệt nói ra. Đại tỷ, ta lúc nào đã từng nói qua câu nói như thế kia? Ta cũng không phải ngu ngốc. Cho dù của ngươi áp chế lực lượng, nhãn lực của ngươi cùng năng lực phản ứng cũng không phải người tiến hóa có thể so sánh đấy. Ta lại không phải người ngu, hội. Sẽ ăn thiệt thòi như vậy sao? Hàn Sâm nhếch miệng, vậy ngươi muốn thế nào? Annie không chỉ nhíu mày, quân đạo quyền ngươi tổng học qua. Hàn Sâm nói ra, học qua thì thế nào? Annie hỏi lại, học qua tựu dễ làm rồi, chúng ta sẽ tới cây đấu. Ta nói một chiêu ngươi nói một chiêu, chúng ta đều chỉ dùng quân đạo quyền chiêu thuật, như vậy công bình. Hàn Sâm nói ra, chiến đấu chỉ đạo ở chỗ trường thi phản ứng cùng cơ biến, chỉ là từng chiêu từng thức mà nói làm sao có thể phân ra thắng bại. Chỉ là động động miệng không có ý nghĩa gì. Annie nhíu mày nói ra. Ngươi liền nói ngươi có dám hay không? Không dám ngươi bây giờ đã đi. Về sau đừng vướng bận là được. Hàn Sâm có chút khinh miệt nói ra. Được, ta liền nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Annie thật sự không tin. Tương tự quân đạo quyền, Hàn Sâm dựa vào cái gì phải nói tự thắng nàng? Phu nhân ưu tiên, ngươi xuất chiêu trước. Hàn Sâm khí định thần nhàn, trong nội tâm sớm có lòng tin. Đồng dạng chiêu thuật chỉ dựa vào nói, bài trừ hết thảy nhân tố bên ngoài tinh khiết, dùng chiêu thuật tương bác đương nhiên có thể thắng, tựu giống như đánh cờ, tuy nhiên đều là đồng dạng quân cờ, cao thấp đã có đừng. Muốn thắng phải nhờ vào hợp lý chiêu thuật bố cục cùng tâm lý đánh cờ, mà không phải lực lượng, tốc độ, phản ứng những. Này cứng rắn, ngạnh, điều kiện, mà trồng, tựu là Hàn Sâm am hiểu nhất, Annie mặc dù là người siêu việt. Nhưng là như vậy đấu lại đem ưu thế của nàng hoàn toàn lau đi rồi, trái lại am hiểu bố cục Hàn Sâm chiếm hết ưu thế. Sông đỉnh quyền, Annie nghĩ, đã nói nhất thức tấn công quyền chiêu. Nghiêng ba quyền, trái nghiêng công ngươi trái, sườn, lôi thôi, Hàn Sâm thật nhanh ứng một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phản kích khuỷu tay, quẹo phải thân công ngươi cổ, Annie có chút điểm không thích ứng. Như vậy thuần kháo tưởng tượng ra chiêu nàng trước kia chưa từng thử qua, luôn muốn cân nhắc một hồi lâu mới được. Hai người ngươi một chiêu ta một chiêu, 30 chiêu qua đi, Annie tự cảm giác có chút không đúng rồi, nàng phát hiện mình vậy mà lâm vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Chiêu thuật tuy nhiên đều giống nhau, nhưng là Annie nhưng có chút khó có thể ra chiêu, rốt cục có ở đây không đến 40 chiêu thời điểm. Đã nghĩ không ra chiêu tiếp theo làm như thế nào ra mới sẽ không bị Hàn Sâm chiêu thuật đánh trúng. Ngươi thua, Hàn Sâm hơi có chút đắc ý nói. Đây chỉ là miệng nói, nếu như là thực chiến, ngươi không có khả năng đem ta bước đến loại trình độ đó. Annie không phục nói ra. Không phục không sao, chúng ta có thể dựa theo mới vừa nói biểu thị một lần. Bất quá tất cả mọi người không thể dùng lực lượng, chỉ cái là thuần túy dựa theo mới vừa nói chiêu thuật biểu thị một lần. Hàn Sâm đi tới Annie trước mặt nói ra. Được, Annie thật đúng là cũng không tin. Thế nhưng mà hai người dựa theo mới vừa nói đối sách chiêu thuật, đã đến 39 chiêu thời điểm. Annie xác thực đã đến tránh cũng không thể tránh tình trạng, trừ phi nàng sử dụng ra siêu việt hàn sâm tốc độ cùng lực lượng, nếu không nhất định là thua mất. Thế nào, có phục hay không? Hàn sâm mắt liếc thấy Annie nói ra, ta là lần đầu tiên chỉ nói mà không làm, dáng vẻ này ngươi am hiểu miệng pháo. Annie tự nhiên không phục, nàng vậy mới không tin chính mình hồi. Sẽ, không bằng hàn sâm, không phục không có sao, chúng ta có thể lại tiếp tục ra, ta đánh tới ngươi phục mới thôi. Hàn sâm bĩu môi một cái nói, được, bất quá lúc này đây chúng ta nói một chiêu liền trực tiếp biểu thị một chiêu. Annie cảm giác mình là vì không am hiểu không tưởng, cho nên mới phải bại bởi hàn sâm. Có thể a hát, hàn sâm nở nụ cười, biểu thị không biểu thị kỳ thật cũng không đáng kể. Chỉ cần không dùng sức, thuần túy hủy đi chiêu, 10 người Annie chói ở cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao thuật có chuyên tấn công, hàn sâm học đúng là bố cục, mà Annie xem xét chính là trùng. Chồng, am hiểu bạo lực chiêu thuật người, lần nữa bắt đầu quyết đấu. Kết quả lại cùng lần thứ nhất không có bất kỳ phân biệt, hơn nữa lúc này đây Annie thua càng nhanh, hơn chỉ. Cái, kiên trì tới 35 chiêu tựu không tiếp tục được rồi. Có phục hay không? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Không phục, Annie cắn môi, nàng thật sự không thể nào tiếp thu được chính mình vậy mà không bằng Hàn Sâm sự thật này, nàng không có khả năng không bằng một người ăn bám xú nam nhân. Không phục làm lại lần nữa. Hàn Sâm cười đều rồi nói. Annie chính mình tìm tay vả, hắn bây giờ không có đạo lý không thành toàn nàng. Annie là một bướng bỉnh người có tinh khí, liên tiếp chiến hơn 30 hồi trở lại, nhưng là Annie nhưng lại ngay cả một hồi cũng không có thắng, thua, không ngừng thua, nàng ngay cả đám lần có thể kiên trì đến 40 chiêu ghi chép đều không có. Mặc dù không có sử, khiến cho, dùng sức mạnh, căn bản không có tiêu hao thể lực. Nhưng là bây giờ Annie sắc mặt nhưng lại hoàn toàn trắng bệch, cái trán không ngừng đổ mồ hôi, nàng thật sự không hiểu, vì cái gì đồng dạng quyền pháp, chỉ là sử dụng trình tự bất đồng, nàng vậy mà hội. Sẽ, một lần thua ở Hàn Sâm, nhưng lại bại thảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vốn cho là chỉ cần mình quen thuộc loại này đối chiến hình thức về sau, có thể chuyển bại thành thắng, lúc trước thất bại cũng chỉ là không thành thạo nguyên nhân. Thế nhưng mà sự thật nhưng lại vô cùng tàn khốc, vô luận nàng phải hay là không quen thuộc, thua đều vẫn là đồng dạng thảm. Annie phát hiện tinh khiết dùng chiêu thuật hóa giải, mình ở Hàn Sâm trước mặt quả thực yếu đích không chịu nổi một kích, cái này nàng xem thường nam nhân, ở phương diện này tựa hồ xuất kỳ lợi hại, hiện tại Annie đã minh bạch, chính mình ở phương diện này căn bản không thể nào là Hàn Sâm đối thủ. Còn có tiếp tục nữa tất yếu sao? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Annie, người chuyên môn nghiên cứu qua những thứ đồ ngổn ngang này, có thể thắng cũng không kỳ quái, nếu như là chiến đấu chân chính, người không có khả năng thắng ta. Annie trong nội tâm đã minh bạch chính mình thua, nhưng là ngoài miệng lại không muốn thừa nhận. Chúng ta đây tự chiến đấu chân chính, Hàn Sâm đột nhiên nói một câu, cách chương.